Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, kèn lệnh thổi lên. Theo Tây Vực cường giả rời đi, toàn bộ Nam Vực, trong nháy mắt lâm vào chưa từng có tình trạng khẩn trương. Ngay cả không khí đều phảng phất muốn đọng lại đồng dạng. Thất đại thế lực, tất cả đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Xuất tông lịch luyện đệ tử, trước tiên bị triệu hồi, là Tây Vực xâm chiếm, làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Liền ngay cả một mực tại Nam Vực đau khổ tìm kiếm Dương Trần Tạ gia hóa linh cảnh cường giả, cũng đều tham dự tiến đến. Bởi vì danh ngạch này, bọn hắn cũng có một phần. Tại Nam Vực khẩn trương chuẩn bị chiến đấu thời điểm, tại một bên khác, Tây Vực bên trong, Dương Trần bọn người vừa mới trở lại Thi Âm Tông. Bọn hắn trở lại tông môn chuyện thứ nhất, liền đem thiếu tông bị cướp giết sự tình lặng lẽ để lộ ra đi. Trong nháy mắt, tông môn trên dưới một mảnh giận dữ. Tại Thi Âm Tông cố ý thao túng phía dưới, loại này giận dữ càng để lâu càng sâu. Lúc đạt tới đỉnh phong thời điểm, Thi Vương cùng Quỷ Vương đứng dậy tuyên bố thảo phạt Nam Vực. Thi Âm Tông trên dưới lập tức một mảnh vui mừng, các đệ tử huyết dịch đều giống như sôi trào lên, thế muốn giết Nam Vực không chừa mảnh giáp. Theo sát lấy, liền có từng đạo mệnh lệnh, khua chiêng gõ trống hạ đạt. Thi tu nhất mạch cùng quỷ tu nhất mạch chín lĩnh 18 ngọn núi, tất cả đều bắt đầu chờ lệnh, chuẩn bị tiếp nhận tông môn biên chế. Tiến công Nam Vực kèn lệnh chính thức thổi lên, mà thân là chuyện này dây dẫn nổ Dương Trần, lại là ánh mắt lãnh đạm nhìn xem đây hết thảy. Hắn hiện tại mới hiểu được, đi sứ Nam Vực không chỉ là thăm dò thân phận của hắn, càng là muốn vì tuyên chiến Nam Vực tìm một cái lấy cớ nhất tiễn song điêu. Dương Trần suy đoán, e là cho dù là Nam Vực hóa linh cảnh cường giả không cướp giết bọn hắn, trở về sau Thi Âm Tông cũng sẽ hoang xưng bọn hắn bị cướp giết, lấy đạt tới hiệu quả như mình muốn. Những suy nghĩ này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn liền tới đến Thi Vương cung điện, dự định chứng thực việc này. Ngươi không nên tới đây. Thi Vương nhìn qua Dương Trần, ngữ khí băng lãnh nói, mặc dù bây giờ Dương Trần đã được đến Thi Âm Tông tín nhiệm, nhưng cái này không có nghĩa là sẽ không có bại lộ nguy hiểm. Lúc này bại lộ thân phận, vậy thì chờ cùng với phía trước làm hết thảy đều nước chảy về biển đông. Đối với Thi Vương lời nói, Dương Trần nhưng không có quá mức để ý. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thi Vương, đem chính mình trước đó nghĩ tới chậm rãi nói ra. Thi Vương nghe vậy, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, nói ra, ngươi ngược lại không đần. Xác thực như vậy, lần này đi sứ Nam Vực, Thi Âm Tông chính là có dạng này mục đích. Dương Trần hai mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh mang, lần nữa nói ra, nếu như ta đoán không lầm mà nói, Nam Vực cường giả cướp giết cũng là kế hoạch tốt. Điểm này suy đoán cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Phải biết Thi Vương cùng Nam Vực cường giả thế nhưng là trên một con thuyền. Nam Vực cường giả làm sao có thể đem người một nhà trực tiếp gạt bỏ. Theo Dương Trần thanh âm rơi bế, Thi Vương trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lập tức hắn liền cười nói, không nghĩ tới điểm này, ngươi cũng nghĩ đến, bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, chỉ có dạng này mới có thể triệt để tẩy thoát Thi Âm Tông đối với ngươi hoài nghi. Nói cách khác, cổ gia cùng vương gia hóa linh cảnh cường giả cũng đều biết chuyện này. Dương Trần chậm rãi hỏi. Thi Vương nghe vậy, khẽ chau mày, nói, bọn hắn mặc dù biết kế hoạch, có thể cũng không biết thân phận chân thật của ngươi. Nam Vực cũng không có người biết Thi Vương giấu giếm Dương Trần thân phận, chính là sợ vương gia cùng cổ gia sẽ vạch trần Dương Trần thân phận. đặc biệt là Tạ gia hóa linh cảnh cường giả. Tốt, ta đã biết, Dương Trần thản nhiên nói. Hắn đột nhiên minh bạch một cái đạo lý. Nếu Vương Lạc cùng Cổ Hà đều biết Dương Trần là kế hoạch một bộ phận, cướp giết thời điểm, còn như vậy nhục nhã. Cái này khiến Dương Trần triệt để minh bạch. Tại trong kế hoạch này, chính mình vẻn vẹn một con cờ mà thôi. Tựa hồ Dương Trần chỉ có thể nghe người ta bài bố. Làm một con rối, người khác muốn khi dễ liền khi nhục. Thi Vương nhìn xem Dương Trần biểu hiện trên mặt, đã ý thức được cái gì? Trầm thấp nói ra, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng quá mức khác người. Nếu không không chỉ có là ngươi, ngươi ngũ thúc, cũng sẽ bởi vậy mất mạng. Dương Trần nghe nói lời này, hai mắt bỗng nhiên hiện lên sát ý ngập trời, càng có một cỗ sát khí trực tiếp từ hắn thể nội bộc phát mà ra. Ta cũng khuyên ngươi, nếu là dám can đảm đánh ta ngũ thúc chủ ý, ta cũng sẽ để ngươi bồi lên tính mệnh. Dương Trần ngữ khí xâm nhiên, ngũ thúc từ nhỏ cùng mình làm bạn, tình cảm thâm hậu, hắn đi vào Tây Vực chính là vì nghĩ cách cứu viện ngũ thúc. Có thể nói, đây là Dương Trần vảy ngược một trong. Thi Vương ánh mắt ngưng tụ. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này Dương Trần vậy mà cho hắn một tia mùi nguy hiểm. Cái này khiến Thi Vương trong lòng khiếp sợ không thôi. Thầm nghĩ, gia hỏa này dám vào nhập Tây Vực, quả nhiên không phải là không có ỷ vào. Hiện trường không khí phảng phất đọng lại đồng dạng. Nhưng chốc lát sau, Dương Trần liền thu hồi sát khí trên người, lạnh lùng nói, cùng Nam Vực khai chiến trước đó, ta muốn lấy được Trương Văn Thư bọn người rời đi Tây Vực tin tức. Điểm này là Dương Trần cùng Thi Vương đàm luận điều kiện tốt một trong. Nói xong, hắn liền muốn quay người rời đi. Thi Vương thấy thế, hai mắt nhắm lại đứng lên, nói ra, cùng Nam Vực khai chiến sắp đến. Là thời điểm nói cho ngươi kế hoạch, lúc trước bởi vì thi quỷ linh hoàng nguyên nhân, cũng không có nói cho Dương Trần kế hoạch cụ thể. Dương Trần nghe vậy, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói ra, hiện tại không có kế hoạch. Trở lại phủ đệ, Dương Trần không khỏi rơi vào trầm tư, cùng Thi Vương ngả bài, có thể nói là không quá lựa chọn sáng suốt. Hắn hoàn toàn có thể biết được toàn bộ kế hoạch, lại tùy thời mà động, dạng này thoát ly chiến trường nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Có thể Dương Trần từ gia bị cướp giết trong chuyện này triệt triệt để minh bạch, mình muốn có đầy đủ quyền nói chuyện, nhất định phải cùng Thi Vương vạch mặt. Chỉ có dạng này mới có thể để cho người sau kiêng kỵ, cũng mới có thể làm cho Thi Vương không dám có ý đồ với Dương Kình Vũ, còn có thể tận tâm tận lực trợ giúp Trương Văn Thư thoát đi Tây Vực. Chỉ là như vậy làm, trên chiến trường một khi bại lộ thân phận, thoát đi trở nên càng gian nan hơn. Không chỉ có Tây Vực sẽ giết hắn, liền ngay cả Nam Vực một bộ phận thế lực cũng tuyệt đối sẽ có ý nghĩ này. Đặc biệt là Tạ gia còn lại hóa linh cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, Dương Trần lập tức cảm thấy trên thân áp lực tăng gấp bội. Lập tức hắn liền hít sâu một hơi, truyền niệm cho Văn Hy, hỏi, Văn Hy, huyết văn đại quân, còn cần bao lâu có thể bồi dưỡng xong? Sau một lúc lâu, Văn Hy thanh âm, mới tại Dương Trần trong lòng vang lên, chủ nhân, ra một điểm nho nhỏ biến hóa. Dương Trần nghe chút, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cái này huyết văn đại quân thế nhưng là hắn chạy chối chết át chủ bài một trong. Nếu là có mảy may biến cố, vậy hắn rất có thể liền sẽ có lo lắng tính mạng. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần vội vàng truy vấn. Văn Hy hồi đáp, chủ nhân, ta được đến ngươi tại truyền thừa chi địa Kim Liên. Thương thế khôi phục không ít, thực lực đã đạt tới ngự hồn cảnh lục trọng. Bồi dưỡng huyết văn cũng có thể bởi vậy đề cao thực lực, cho nên ta liền một mình làm chủ, trì hoãn một chút bồi dưỡng thời gian, để cho chủ nhân mang đến càng lớn trợ lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.